Chương 27, băng bạc đội. Đệ họt, toàn lực sử dụng băng bạc cung bình cả tiếng gào thét. Vê đút vừa đệ họt cả tiếng vừa hô, một đạo băng tinh từ hung trước bối sắc bên trong nhảy ra, lên phía không trung, ở đụng tới khung đính một sát na, băng tinh nổ tung, cuộn cuộn hắc vân dường như khói thuốc súng chung quanh tràn ngập, tiếp theo đại lượng băng bạc giống như sơn băng lạc thạch vậy xôn xao lẩy lạ rơi đập. Băng bạc phạm vi bao trùm toàn bộ triển lãm đại sảnh, rơi đập đến kiên cấu nguyệt để ý thạch phô thành trên mặt đất, vỡ thành vụ băng, một ít yếu ớt thủy tinh răng rắc một tiếng ở vô số băng bạc bên trong nát bấy. Hoa lao, ngươi điên rồi, ở phong bế trong hoàn cảnh sử xuất phạm vi lớn như vậy băng bạc, ngươi nghĩ tự sát sao? Diệp Mánh hai tay bảo vệ đầu, rơi xuống băng bạc nện ở trên người, tựa như hòn đá đập chúng giống nhau đau đớn, Diệp Mánh mơ hồ nhưng ý thức được cùng bằng phẳng mục đích. Nhưng vẫn là đánh giá thấp hắn điên cuồng. Ta nói qua, đây là chúng ta quyết đấu, thương thế của ngươi hại hỉ gì gì thiếu nữ, ta quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Cung bình cuồng loạn quát, một khối to bằng đầu nắm tay băng bạc rớt bên trong đầu của hắn, tiên hồng huyết theo cái chán chạy xuôi, chạy qua hắn con mắt, nhưng hắn đồng tử bị huyết càng tươi đẹp, đó là thiêu đốt lửa giận, hắn đối với đau xót hồn nhiên không cảm thấy. Kẻ điên, ta đâu thương tổn nàng mới vừa phải không có thế kháng lực kết quả được không? Ta ban đầu ẩn cũng bị nàng cướp đi. Diệp Mánh giang tay ra, biểu thị mình cũng rất bất đắc dĩ. Cung Bình nghe được đoạt ban đầu ẩn bốn chữ thời điểm, thân thể hơi chăn đầu, hai mắt vằn vện tiêm máu, gào thét một tiếng, ra đi, tuyết nữ, mạ mồ suy nẹ. Đồng thời, Cung Bình thu hồi đệ hót, lấy ra hai con cường đại nhất tổ hợp. Nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống, hô hô lanh phong nổi lên, gió lạnh làm thành một đạo long quyển, một bóng người như ma quỷ ở long quyển trung ương lập lòe. Sau đó thanh âm sâu kín truyền bá đến rồi toàn bộ triển lãm đại sảnh, tuyết nữ hàng lâm. Đương một cái khác tinh linh cầu hạ xuống thời điểm, mặt đất một lớp băng mỏng nát bấy, sau đó mặt đất hoàng động, dường như có vật nặng từ trên trời giáng xuống, phi dương bắt đầu tuyết trần bên trong, thân ảnh khổng lồ phun ra lưỡng đạo khí màu trắng thể, voi ma mù tờ xuất hiện. Hai con đều là băng hệ tinh linh, là băng bạc đội, khí trời chiến thuật, sao nhỏ như vậy trong không gian sử dụng như vậy tổ hợp. Ngươi nghĩ bị hủy ở đây sao? Diệp Mánh meo lại con mắt, ngưng trọng trước đó chưa từng có đứng lên. Bộ kẻ mẩn quyết đấu chiến thuật khó phân đa dạng, băng bạc đội là thuộc về chú trọng lực phá hoại khí trời chiến thuật. Đi tìm mạng tiểu thuyết tảng đá lớn nhỏ băng bạc rớt xuống, không phải băng hệ tinh linh sẽ phải chịu duy trì liên tục thương tổn. Loại chiến thuật này giống như là dùng ở bên ngoài, không gian thu hẹp bên trong sử dụng lời nói sẽ liên lụy đến giáo huấn luyện ra bản thân. Cung Bình giờ khắc này ở triển lãm trong đại sảnh sử dụng băng bạc chiến thuật, hiển nhiên là không có cân nhắc qua tự thân an nguy, coi như bị băng bạc bắn trúng đầu chảy máu, cũng giống như hồn nhiên không cảm thấy, trong mắt của hắn thầm nghĩ cả dù hạ mạnh mẽ phân ra thắng bại. Thì tính sao, cái gọi là cổ đấu thuật, không phải là phân ra cái ngươi chết ta sống thắng bại sao? Đây là ta hiện nay mạnh nhất tổ hợp, ta sẽ xuất ra toàn lực của ta. Cung Bình trong mắt lộ ra điên cuồng. Đây là hắn lần đầu tiên đúng nghĩa phẫn nộ, hắn cảm giác mình dường như mất đi nhất trọng yếu đồ vật, tâm ngận đau nhức rất đau. Diệp Mánh cũng là nổi giận. Cái này Cung Bình cùng hắn không quen biết, từ lần đầu tiên gặp mặt liền khắp nơi nhằm vào, dường như chính mình nợ tiền hắn. Bởi vì không thể đối kháng nhân tố chiếm hỉ gì gì thiếu nữ tiện nghi, liền cựu hận Diệp Mánh đến dường như cựu nhân giết cha nông nỗi, không nên đến thai quyết tử chiến trình độ. Ta bắt hỉ gì gì thiếu nữ có liên quan gì tới ngươi? Ta chiếm hỉ gì gì thiếu nữ tiện nghi ngươi quản được sao? Ngươi biết hỉ gì gì thiếu nữ thân phận là mẹ sao? Nếu thích hỉ gì gì thiếu nữ, vì sao không chủ động truy cầu? Hết lần này tới lần khác muốn chơi trò chơi mèo vờn chuột, còn muốn luôn miệng nói thân thủ bắt được ngươi, thân thủ vạch trần mặt mũi thực của ngươi, các loại khiến người nôn mửa lời nói, là ở chơi thầm mến trò chơi sao? Vẫn là mong giống như luyến ái hài kịch bên trong cảnh sát bắt cô gái ăn trộm. Cuối cùng hai hợp nhân ái sai lầm cầu huyết cố sự hiện thực cho tới bây giờ đều là cốt cảm. Ngươi không truy nàng, nàng sẽ không có lý do thích ngươi mà bây giờ thấy người khác không cẩn thận chiếm ngươi thầm mến nữ nhân tiện nghi, liền muốn đến thai quyết tử chiến nông nỗi. Đây tuyệt đối là buồn bực lẳng lơ bệnh tâm thần. Diệp Mánh có quá suy nghĩ nhiều nhổ nước bọn, hắn nén giận cực kỳ, hắn có thể không phải nguyện ý trở thành người khác gặp cảnh khốn cùng. Hạ Hắc Đồng thì như thế nào? Tôn nghiêm của nam nhân quyết không cho phép có người bởi vì các loại các dạng lý do mà vũ nhục chính mình, coi như Diệp Mánh có lỗi, hắn cũng sẽ chiến đến cùng, không quan hệ đúng hay sai, chỉ vì giữ gìn mặt mũi của nam nhân cùng tôn nghiêm. Một khối to bằng đầu nắm tay băng bạc nghiêng đập về phía Diệp Mánh Môn, Diệp Mánh bỗng nhiên lộ ra một tay, vững vàng bắt được khối kia băng bạc, cố sức bấm một cái, băng bạc nát bấy. Hắn hơi không người xuống, một gối co lại, giống như là lao xuống tư thế. Đây là hắn tiến nhập chiến đấu trạng thái dáng vẻ, tựa như một đầu tùy thời chụp mồi liệp báo, vận sức chờ phát động chuẩn bị phát động lôi đình nhất kích. Gã lạ bị thu tiến tinh linh cầu, không phải của hắn tinh linh, không cách nào làm được tâm linh câu thông, tại chính thức trong chiến đấu không cách nào đem thực lực phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhưng đối mặt băng bạc đội, Diệp Manh có rất nhiều phá giải sách lược tuyết nữ, bạo phong tuyết cung bình đầu tiên phát động thế tiến công. Tuyết nữ ở băng tuyết bên trong lập lòe, so như quỷ mị, nàng mở ra cánh một dạng hai cánh tay, hung mánh bạo phong tuyết đó là rít gào ra. Ở băng bạc khí trời dưới, bạo phong tuyết tỷ số trúng mục tiêu đạt tới 100%. Hơn nữa bạo phong tuyết phạm vi công kích cũng phi thường phổ biến, hầu như bao trùm nửa triển lãm đại sảnh, ngưng xương mặt đất rất nhanh thì đông lạnh lên một tầng băng cứng, các loại triển lãm đồ đựng dụng cụ đông thành băng điêu. Bạo phong tuyết tiếp tục hướng Lạ Vì Tạ cùng bạ gổng thôn tính đi qua. Lạ Vì Tạ, vận dụng đại địa chi lực, sử dụng nham thạch phong bế Diệp Mánh lập tức phát sinh chỉ lệnh ứng đối. Do Lạ Vì Tạ rít gào một tiếng, nham tương vậy sền sệt đỏ thấm năng lượng bị dưới vào mặt đất, hiện lên kim loại sáng bóng nham thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nham thạch sen lẫn nguyệt để ý thạch cùng kim loại nặng một chút nhân tố. Bởi vậy bị thông thường nham thạch phong bế kiên cố nhiều nham thạch phong bế tạo thành ba đạo tiểu sơn để ngang Diệp Mánh trước người, đỡ được rít gào mà đến bạo phong tuyết. Bạo phong tuyết gầm thét mà qua, Diệp Mánh đứng ở nham thạch phong bế về sau, nghe được chói tai vù vù âm thanh, hai mắt dư quang thấy được hai bên cấp tốc đông lại lớp băng vẫn lan tràn đến góc nhà, sau đó biến đến dày, thẳng đến dày đến 10cm thời điểm, bạo phong tuyết mới có nhỏ. Nham thạch phong bế thành công đỡ được tuyết nữ bạo phong tuyết, Diệp Mánh sợ hai than tuyết nữ bạo phong tuyết uy lực mạnh mẽ, nếu như bạ gổng chính diện ăn nhất chiêu, tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Ung ung mặt đất rung động, Diệp Mánh bỗng nhiên ý thức được nguy cơ. Mạ mồ suy nẹ, ném mạnh công kích gần đẳng 2.5 thước mạ mồ suy nẹ tựa như di động pháo ngay thẳng, xông thẳng xuống mặt đất rung động, khí thế bức người, rơi xuống băng bạc bị nó bá đạo văng ra, nát bấy. Giống mạ mồ suy nẹ nổi giận gầm lên một tiếng, đụng nát ngay cả bạo phong tuyết đều có thể đỡ nham thạch phong bế, ba tòa tiểu sơn trong nháy mắt văng tung tóe tan rã. Lạ Vì Tạ, nham thạch nát bấy, bạc gổng, tư niệm đầu chú ý Diệp Mánh lập tức lui về phía sau, cùng mạ mồ suy nẹ kéo dài khoảng cách. Lạ Vì Tạ đánh ra hiện lên ánh sáng nhạt hữu quyển, một mạch tầm mạ mồ suy nẹ mặt, bạc gổng có thể so với kim cương đầu chú ý oanh kích mạ mồ suy nẹ cái chán. Song phương phát sinh va chạm, nổ ra kịch liệt tầm vang, tuyết trần vụn băng phân tranh phi nhi lên, vung lên cân nhắc mét cao.